Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chương 176. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nhìn thấy mọi người nghe được lời nói của chính mình sau, trên mặt tất cả đều là không nói gì vẻ. Lý Tần Chiêu cũng tương tự cảm thấy hết chỗ nói rồi. Hắn đều không biết nên nói như thế nào những người này. Chính mình vừa năm lần bảy lượt nói, công việc quan trọng bình, công việc quan trọng bình. Bọn họ không có lĩnh hội đến ý của chính mình. Cũng là thôi, ở tự mình hỏi bọn hắn sao thời điểm, bọn họ còn đối với mình lộ ra loại này không nói gì vẻ. Tựa hồ mình là một được tiện nghi còn ra vẻ tiểu nhân tựa như. Này cái quái gì vậy? Hắn tìm ai đi nói lý đi à? Làm sao bây giờ à? Trương Vĩ cho mình ra ra truyền âm nói. Hắn tuy rằng rõ ràng lần này sư bỉ, mình coi như là thua. Có ra ra mình ở, mình cũng chính là nhiều lắm ngủ đông một quãng thời gian. Sau khi nói không chắc, hắn còn có thể một lần nữa trở lại Hắc Thiết học viện làm lão sư. Thế nhưng, hắn thật là không muốn thua trận này sư bỉ, đặc biệt còn bại bởi Lý Tần Chiêu. Như vậy một chính hắn cũng nhìn không thuận mắt người. Huống chi là, coi như là hắn có thể tại gia gia mình dưới sự giúp đỡ, làm lại từ đầu. Thế nhưng, trước hắn thông qua cố gắng của mình, tích lũy tất cả, cũng sẽ theo trận này sư bỉ thất bại mà lụi tàn theo lửa. Tôn Thắng cũng không khỏi địa nhìn về phía Trương Hoa. Trên thực tế, hắn so với Trương Vĩ còn có lo lắng. Dù sao, hắn không giống Trương Vĩ. Lần này thua, hắn căn bản cũng không có làm lại từ đầu cơ hội a. Chú ý tới Tôn Thắng, Trương Vĩ ánh mắt, Trương Hoa lông mày trực tiếp nhăn nheo thành một mụn nhọt. Tình thế bây giờ, coi như là hắn, cũng là cảm giác được một trận không thể ra sức a. Hắn này một phương bình ủy, chỉ có chính mình cùng Bảo Lôi, mà Lý Tần Chiêu một phương, nhưng là có bốn người. Hai cái đối với bốn cái nghĩ như thế nào, cũng không thể có thể có phần thắng a. Vương Lão, Trương Hoa nhìn về phía Vương Chí Lâm, tuy rằng chúng ta không có giao tình, thế nhưng chúng ta cùng thuộc về với một. Hắn vốn định cùng Vương Chí Lâm biện pháp gần như, dù sao, nghĩ như thế nào Lý Tần Chiêu, cũng chỉ là một phổ thông học viên lão sư, mà hắn là Hắc Thiết học viện trưởng lão. Ở tại bọn hắn trong hai người, chọn một người đi ủng hộ, hẳn là lựa chọn hắn, đi chống đỡ mới đúng vậy. Nhưng là, nhìn thấy Vương Chí Lâm mặt kia trên lạnh lùng vẻ sau, hắn chính là cũng lại nói không được nữa. Nhất thời, Trương Hoa sắc mặt liền trở nên khó coi đi lên. Đối phương loại này sắc mặt, để hắn rõ ràng, đối phương là quyết tâm, đi chống đỡ Lý Tần Chiêu. Hắn không biết đối phương vì sao lại làm như thế, cũng không biết Lý Tần Chiêu đến tột cùng là cho đổ cái gì mê hồn thuốc. Thế nhưng hiện tại đã không quan trọng. Thật sâu liếc mắt nhìn Vương Chí Lâm sau, hắn chính là ánh mắt một di rơi vào Vương Chi Hổ, cũng chính là Vương Tuyết phụ thân của trên người. Vương thành chủ, chỉ cần ngươi ở đây lần sư bỉ bên trong đứng ở ta đây một phương, ta sẽ để lệnh thiên kim bái chúng ta học viện tinh anh lão sư Trương Thiên sư phụ. Trương Hoa nhìn Vương Chi Hổ nói rằng, ta biết lệnh thiên kim không thích tu luyện, thế nhưng không nhất định tu luyện mới có thể có thành tựu. Ta tin tưởng Trương Thiên lão sư nhất định có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, để Vương Tuyết tiểu thư trở thành một vũ đạo đại gia. Hắn biết Vương Chi Hổ nữ nhi bảo bối không thích võ đạo, ngược lại là yêu thích vũ đạo. Điều này làm cho Vương Chi Hổ rất là đau đầu. Dưới cái nhìn của hắn, Vương Chi Hổ sở dĩ chống đỡ Lý Tần Chiêu, nhất định là Lý Tần Chiêu người này vỗ lồng ngực, bảo đảm để Vương Chi Hổ nữ nhi bảo bối không hề mâu thuẫn võ đạo. Nhưng dưới cái nhìn của hắn, nhất định là Lý Tần Chiêu kẻ này, phá quán tử rách quăng ngã. Hắn cũng không phải tin tưởng những người khác, đều không làm được sự tình. Lý Tần Chiêu kẻ này là có thể làm được, mà hắn lời nói này chính là nói cho Vương Chi Hổ, không nhất định phải tu luyện mới có thể có thành tựu, cũng là đang nhắc nhở Vương Chi Hổ không nên tin Lý Tần Chiêu chuyện ma quỷ, sau đó còn đang trong đó bảo đảm để cho bọn họ học viện tinh anh lão sư đi giáo dục Vương Tuyết. Hắn tin tưởng chính mình lời nói này coi như là không thể để cho Vương Chi Hổ thay đổi lề lối, cũng là có thể làm cho Vương Chi Hổ ở trên lập trường không có kiên định như vậy. Hừ, nhưng là không nghĩ tới, khi hắn nói xong lời nói này, chính là nhìn thấy Vương Chi Hổ sắc mặt chính là tối sầm lại, còn hướng về hắn hừ lạnh một tiếng. Điều này nói rõ, hắn lời nói này để hắn Vương Chi Hổ tâm tình kém đến cực điểm, Vương Chi Hổ suýt chút nữa bị lời nói này cho sai lệch lỗ mũi. Nhà hắn nữ nhi bảo bối ở Lý Tần Chiêu lão sư chỉ điểm cho, vừa tu luyện mở ra, hiện tại lão già này nhưng là ở đây nói để nữ nhi của hắn trở thành một vũ đạo đại gia. Này rất sao, không phải là cho hắn trên mắt thuốc nước sao? Vũ đạo đại gia, đó quỷ a, đó chính là một đám đại nhân vật đồ chơi a. Để hắn cự thạch thành vương gia nữ nhi bảo bối đi trở thành loại đồ chơi nhân vật tầm thường, này cái quái gì vậy, không phải là ở nhục nhã hắn sao? Kỳ thực nếu là bảo bối của hắn con gái Vương Tuyết không có tu luyện sát nhân vũ, Trương Hoa đề nghị này cũng không tệ lắm. Dù sao mà Vương Tuyết là của hắn nữ nhi bảo bối, nếu nữ nhi của hắn cố ý không tu luyện võ đạo, hắn thay đổi không được những này, để cho mình nữ nhi bảo bối đi làm chính mình yêu quý chuyện tình, làm được đỉnh cao nhất cũng xem là không tệ. Nhưng là vấn đề là nhà hắn nữ nhi bảo bối đã bắt đầu tu luyện võ đạo a. Nhìn thấy Vương Chi Hổ sắc mặt, Trương Hoa trong lòng chính là hồi hộp nhảy một cái. Hắn không biết mình lời nói này nói là chúng rồi Vương Chi Hổ cái nào đau điểm, mới để cho mặt của đối phương màu trở nên kém như vậy sức lực. Thế nhưng hắn biết tự mình nghĩ dùng ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục đối phương giúp đỡ chính mình một phương ý nghĩ, xem như là phao thang. Lão Mã a, chúng ta có thể coi là lão bằng hữu, ngươi vẫn là Hắc Thiết học viện trưởng lão thời điểm, chúng ta không phải nơi tốt vô cùng sao? Nếu biết chuyện không thể làm, Trương Hoa chính là thay đổi thuyết phục rất đúng giống. Nhìn Mã Thành Tài, hắn đánh tới cảm tình bài. Mã lão gia tử, ngươi làm sao có thể như vậy a? Ban đầu ta đi nhà ngươi thời điểm, ngươi không phải nói sẽ ủng hộ ta sao? Trương Vĩ lúc này cũng ngồi không yên, ở gia gia mình sau khi nói xong, hắn cũng không cấm đối với Mã Thành Tài chất vấn. Hắn nhưng là phải nhớ rõ rõ ràng sở, đối phương đã sáng tỏ biểu thị sẽ ở sư bỉ trên giúp đỡ chính mình a. Nhưng là bây giờ đối phương lại liền đứng ở chính mình rất đúng mặt chính trên. Im miệng, ta với ngươi Mã gia gia nói chuyện, nơi nào có ngươi xen mồm phần. Trương Hoa nhưng là sắc mặt phát lạnh, đối với Trương Vĩ quát lớn đạo. Trương Vĩ còn muốn nói điều gì, liền nhìn thấy gia gia mình cho mình nháy mắt, liền hắn liền đem đã đến bên mép lời nói lại nuốt xuống. Thật không tiện, lão Mã. Trương Hoa chính là xoay đầu lại nhìn về phía Mã Thành Tài. Chính là ta đối với Trương Vĩ đứa nhỏ này quá sủng ái, mới để cho hắn trở nên như thế không lớn không nhỏ. Có điều, nói rồi một có điều sau khi, Trương Hoa trên mặt liền hiện lên vẻ thất vọng, tựa hồ là bị bằng hữu của chính mình phản bội. Có điều, ngươi tại sao phải này làm a? Lại như Tiểu Vĩ nói, ngươi khi đó đáp ứng chống đỡ hắn, tại sao lại đột nhiên thay đổi lập trường cơ chứ? Hiện tại đã đến loại trình độ này, Trương Hoa cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, thậm chí đều không có lợi dụng chân khí truyền âm, mà là không kiêng dè chút nào, dùng miệng đem lời nói đi ra, coi như ngươi thật sự cùng Lý Tần Chiêu có cái gì giao tình. Thế nhưng, ngươi theo ta sẽ không có giao tình sao? Mã Thành Tài chê miệng một cái, tựa hồ là muốn nói cái gì, thế nhưng là trực tiếp bị Trương Hoa cắt đứt, coi như Lý Tần Chiêu giao tình, so với ta với ngươi giao tình muốn sâu. Thế nhưng, dựa vào giao tình của chúng ta, ngươi lẽ nào thì không thể cho Tiểu Vĩ một cái đáp án chuẩn xác sao? Cho dù ngươi nói cho Tiểu Vĩ, ngươi sẽ ở Sư Bỉ trên chống đỡ Lý Tần Chiêu cũng được a. Như ngươi vậy ở Sư Bỉ trên đột nhiên lâm trận phản chiến, để chúng ta thật sự rất bị động a. Nói, Trương Hoa có chút kích động, lẽ nào ngươi Mã Thành Tài cũng không có đem ta cho rằng bằng hữu sao? Vì lẽ đó, ngươi mới bẫy ta như vậy, ngươi nói xong chưa? Mã Thành Tài bị Trương Hoa nói, sắc mặt thanh lúc thì trắng một trận, nói xong, Trương Hoa nhìn Mã Thành Tài nói rằng, bất quá ta còn muốn hỏi ngươi một câu, ngươi thật sự không coi ta là bằng hữu sao? Làm, ta tự nhiên coi ngươi là bằng hữu ta. Mã Thành Tài chính là nói rằng, vì lẽ đó, ta mới có thể làm như vậy a. Ha ha, Trương Hoa trực tiếp nổi giận, ngươi nghĩ ta là bằng hữu, vì lẽ đó, cứ như vậy hãm hại ta. Ngươi nói gì vậy a? Mã Thành Tài nghe đến mấy câu này, cũng có chút tức giận. Ta lúc đó nhưng là sáng tỏ nói với Trương Vĩ, hắn nếu là mời ta, ta nhất định sẽ ở Sư Bỉ trên thiên hướng Lý Tần Chiêu a. Ta lúc đó bởi vì cùng ngươi giao tình, là dự định không làm lần này Sư Bỉ bình ủy, thế nhưng hắn nhất định phải cố ý mời ta đến a. Ta có thể có biện pháp gì a? Mã Thành Tài cũng là bất đắc dĩ a. Hắn lúc đó nhưng là rõ rõ ràng ràng nói cho Trương Vĩ nói, Lý Tần Chiêu là chính mình tôn nữ lão sư, tuy rằng Sư Bỉ nhất định phải bảo đảm tính chất công bằng, thế nhưng trong đó nhất định sẽ chen lẫn tình cảm cá nhân a. Chính mình nhất định sẽ thiên hướng Lý Tần Chiêu a. Nhưng khi lúc Trương Vĩ nghe đến mấy cái này sau, còn rất cao hứng, lúc đó chính mình liền cảm thấy Trương Vĩ có chút quá mức tự tin, lại ở chính mình minh xác biểu thị chính mình sẽ chống đỡ Lý Tần Chiêu thời điểm, còn nghi vấn mời chính mình. Tại đây loại tình cảnh dưới, mình có thể làm sao bây giờ a? Nhưng là, cho tới bây giờ, Trương Vĩ bởi vì tự tin lật xe, nhưng phải trách tội lên chính mình. Này rất sao, có còn lẽ trời hay không a? Trương Hoa nghe được Mã Thành Tài lời nói thời điểm, chính là sững sờ, chờ hắn thật vất vả lấy lại tinh thần thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là đối phương nói, chính là lời nói vô căn cứ. Dù sao, hắn tôn tử, tuy rằng không phải tuyệt đỉnh thông minh, thế nhưng cái quái gì vậy, cũng không phải kẻ ngu si chứ. Không thể ở Mã Thành Tài sáng tỏ nói cho hắn biết, chính mình muốn thiên hướng Lý Tần Chiêu thời điểm, còn cố ý muốn đi xin mời đối phương làm lần này Sư Bỉ bình ủy, mà đang ở hắn muốn quát mắng Mã Thành Tài là ở ăn nói bừa bãi thời điểm, hắn chính là lại là sững sờ, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình tôn nhi Trương Vĩ tại sao không có phản ứng chút nào. Theo lý mà nói, Trương Vĩ nghe được đối phương này lời nói vô căn cứ sau khi nhất định sẽ phản bác đối phương a. Chợt, hắn chính là hướng về chính mình tôn nhi Trương Vĩ phương hướng nhìn lại, sau đó liền gặp được chính mình tôn nhi một mặt dại ra đứng tại chỗ. Thấy cảnh này, Trương Hoa trong lòng chính là hồi hộp nhảy một cái, trong lòng hiện ra một không tốt suy đoán. Lẽ nào thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.